Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Vô Ngân Đại Sư. Khoảng cách bất tử thôn thiên thú phân thân trảm giết kim dực sát thủ trọn vẹn đã qua gần 2 tháng, mà bất tử thôn thiên thú phân thân đã từ lâu đi vào thiên bảo các tổng bộ. Đồng thời đã tìm được Mị Cơ, nhưng Từ Niên không có nghĩ tới là Mị Cơ thế mà đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Đồng thời còn đem hắn cần có thiên vương đan tất cả vật liệu đều đã gom góp. Cái này khiến Từ Niên mừng rỡ không thôi. Bất quá lại bị cáo chi. Có thể luyện chế thiên vương đan cực phẩm luyện dược sư lại không tại thiên bảo các bên trong. Hắn ra ngoài thu thập một loại nào đó dược liệu quý giá. Phải chờ thêm mấy tháng mới trở về. Rơi vào đường cùng, Từ Niên chỉ cần ở tại thiên bảo các tiến hành chờ đợi. Mặc dù thiên vương đan là thượng phẩm đan dược, nhưng là thượng phẩm đan dược bên trong cực phẩm, liền xem như thượng phẩm luyện dược sư cũng không có rất lớn nắm chắc có thể luyện chế thành công. Dược liệu này vốn là rất thưa thớt, Từ Niên cũng không muốn lãng phí một cách vô ích cái này một phần vật liệu. Nếu như luyện chế thất bại, hắn lại muốn tìm thời gian rất dài mới có thể luyện chế thành công. Cho nên hắn chỉ có tìm cực phẩm luyện dược sư luyện chế. Dạng này luyện chế xác suất mới có thể lớn hơn nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một điểm khó khăn. Đó chính là cái này cực phẩm luyện dược sư tính tình vô cùng cổ quái. Muốn nhường hắn hỗ trợ luyện đan, lại nhiều thù lao hắn đều không cần. Hắn chỉ cần đối phương vì hắn làm một chuyện. Mà chuyện này độ khó chỉ sợ rất khó khăn. Mị Cơ nói qua, có rất nhiều người vì tìm hắn luyện chế đan dược, đáp ứng điều kiện của hắn, cuối cùng hy sinh một cách vô ích tính mạng của mình. Bất quá Từ Niên nhưng chủ ý đã định, vô luận cái này luyện dược sư đưa ra dạng gì sự tình. Hắn liền xem như đánh bạc tính mệnh cũng sẽ hoàn thành. Thiên bảo các một cái trong lầu các, Từ Niên đang cùng thì Quang Hư đánh cờ. Mị Cơ thì là vội vã theo ngoài phòng đi đến. Từ Niên, nhanh. Vô Ngân đại sư trở về. Mị Cơ vội vàng hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên nghe vậy, cũng lập tức theo trên giường nhảy xuống tới. Đi, Từ Niên vội vàng đáp. Tốt, đại sư bây giờ đang ở Sùng Quang lâu. Ta hiện tại mang ngươi tới. Ta cùng Vô Ngân đại sư còn có chút quen thuộc. Tin tưởng hắn nể tình ta, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Bất quá nhớ kỹ ta nói. Tiến về không nên cùng đại sư mạnh miệng. Một khi hắn nổi giận, vậy liền triệt để đừng đùa. Mị Cơ căn dặn nói. Từ Niên gật gật đầu. Có bản lĩnh người tính tình cũng cổ quái. Cái này rất bình thường. Thế là hắn liền tại Mị Cơ dẫn đầu dưới. Hướng về Sùng Quang Lâu đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Sùng Quang Lâu. Cũng nhìn được vị kia Vô Ngân đại sư. Nhưng Từ Niên ngoài ý muốn chính là. Cái này Vô Ngân đại sư cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong tóc trắng xóa lão giả, mà là một người mặc lộng lẫy cẩm y nam tử trung niên. Tướng mạo cương nghị, biểu lộ cứng nhắc, xem xét chính là loại kia không dễ dàng để cho người ta người thân cận. Bất quá vị này Vô Ngân đại sư nhìn thấy Mị Cơ đến, trên mặt thì là lộ ra nụ cười thản nhiên. Mị Cơ cô nương, ta cái này vừa trở về, ngươi liền đến nhìn ta a. Vô Ngân đại sư vừa cười vừa nói. Kia là tự nhiên. Đại sư lần này đi ra ngoài có thể tìm ra đến tự mình dược liệu cần thiết. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Kia Vô Ngân đại sư bất động thanh sắc nhìn Từ Niên cùng thì Quang Hư một chút. Sau đó cười nói. Có chút thu hoạch. Tìm được mấy vị thuốc. Bất quá còn thiếu đồng dạng chủ yếu dược liệu. Mới có thể luyện chế độ kiếp đan. Độ kiếp đan. Từ Niên cùng thì Quang Hư đều là sững sờ. Độ kiếp đan thế nhưng là cực phẩm đan dược bên trong phi thường chân quý đan dược. Mặc dù cái này mai độ kiếp đan không phải ăn hết cũng không cần độ kiếp rồi. Nhưng lại có thể bảo chứng độ kiếp khả năng rất lớn thành công. Tại độ kiếp bên trong, rất nhiều người lại nhận thiên kiếp công kích. Từ đó sinh ra thiên đạo vết thương. Loại này vết thương không giống với phổ thông vết thương. Phổ thông vết thương có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Mà thiên đạo vết thương lại cần tháng năm dài đằng đẵng đi sửa phục. Thậm chí thương thế nghiêm trọng, còn không cách nào chữa trị. mà độ kiếp đan chính là trị liệu loại này vết thương. Ăn hết, trên người thiên đạo vết thương liền sẽ khỏi hẳn. Từ đó độ kiếp nắm chắc cũng liền lớn hơn. Chỉ là cái này độ kiếp đan vật liệu quá mức thưa thớt. Đến mức độ kiếp đan tại toàn bộ tu chân giới cũng vô cùng thưa thớt. Một khi xuất hiện tất nhiên là giá trên trời. Đương nhiên luyện chế quá trình cũng cực kỳ khó khăn. Vậy cần cực kỳ cao thâm luyện đan bản lĩnh. Từ Niên lúc này mới chú ý tới. Cái này Vô Ngân Đại Sư đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Muốn đột phá đến địa tiên chi cảnh, nhất định phải vượt qua thiên kiếp mới được. Thế nhưng là hắn dù sao chủ yếu tu luyện chính là luyện đan. Đối với độ kiếp cũng không có niềm tin quá lớn. Cho nên mới sẽ nghĩ đến luyện chế độ kiếp đan. Vô Ngân Đại Sư, người cảm ứng được thiên kiếp. Mị Cơ vội vàng mở miệng hỏi. Ngay tại 5 tháng sau. Vô Ngân Đại Sư gật gật đầu nói. Phàm là độ kiếp đỉnh phong cường giả. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới đột phá địa tiên giới hạn. Liền sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Cái này cùng Từ Niên trong ngày thường đột phá chỗ gọi đến thiên kiếp có chỗ khác biệt. Độ kiếp kỳ mà đưa tới thiên kiếp càng giống là một loại sàng chọn. Đem những cái kia tu vi không được tu chân giả khứ trừ rơi. Chỉ có vượt qua thiên kiếp người. Mới có thể đạt tới địa tiên chi cảnh. Từ đó phi thăng tiên giới. Cho nên độ kiếp kỳ thiên kiếp bên trong sẽ ẩn chứa một loại thiên đạo chi lực. Loại lực lượng này lưu lại vết thương là không thể xóa nhòa. Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới. Cái này Vô Ngân Đại Sư thế mà đã cảm ứng được thiên kiếp. Trách không được hắn vội vã như thế luyện chế độ kiếp đan. Thế nhưng là kể từ đó, hắn muốn xin Vô Ngân Đại Sư luyện đan liền càng thêm khó khăn. Dù sao luyện đan là cần rất lớn năng lượng, mà đứng trước thiên kiếp Vô Ngân Đại Sư như thế nào lại tại như thế khẩn yếu quan đầu tùy ý tiêu. Hao tự mình năng lượng. Mị Cơ tiên tử, ta biết ngươi ý đồ đến. Mời ngươi trở về đi. Cái này 5 tháng ta là sẽ không vì người khác luyện đan. Vốn là có thể cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là hiện tại ta phải vì chính ta cân nhắc. Cho nên xin hãy tha lỗi. Không đợi Mị Cơ nói ra ý. Vô Ngân Đại Sư liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Đại sư không thể dàn xếp một cái. Ta vị này bằng hữu nhu cầu cấp bách thiên vương đan cứu người. Mị Cơ nhìn thoáng qua Từ Niên hỏi. Lần nữa, thiên vương đan. Mặc dù là thượng phẩm đan dược, với ta mà nói độ khó không lớn, bất quá quy củ không thể phá. 5 tháng sau, ta độ kiếp thành công, liền có thể vì tiên tử bằng hữu luyện chế. Vô Ngân Đại Sư lắc đầu nói, Từ Niên nghe vậy, lập tức nhướng mày, Mị Cơ cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên ném đi ánh mắt cảm kích, hắn biết Mị Cơ đã tận lực, bất quá cứ như vậy từ bỏ. Từ Niên thực sự không cam lòng. 5 tháng, quá dài, vạn nhất cái này đại sư tại độ kiếp bên trong treo. Hắn lại đi tìm ai luyện đan. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía không giấu vết nói ra. Đã sớm nghe nói Vô Ngân Đại Sư có cái quy củ. Phàm là làm một cái đại sư hài lòng sự tình, liền có thể vì đó luyện đan. Không biết quy củ này hoàn thành không thành lập. Người muốn nói cái gì? Không giấu vết có chút không vui nói. Mị Cơ cũng là lôi kéo Từ Niên. Hướng về phía hắn lắc đầu. Tựa hồ muốn nói. Người dạng này sẽ chọc giận không giấu vết. Nhưng mà Từ Niên lại là nghĩa vô phản cố nói ra. Ta có thể vì đại sư tìm đến cái này độ kiếp đan cuối cùng một cái dược liệu. Chỉ cần có thể tìm tới. Đại sư có nguyện ý hay không vì ta luyện chế đan dược. Ngoặc kép. Hết chương.